7 ngày chạy trốn trò chơi. Tác giả, Nguyệt Hạ Quy. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 80, phần 80. Chương 80 Mộc Diệu Nhật. Tất cả mọi người hồi tưởng một lần ngay lúc đó cảnh tượng. Lại không ai có thể chuẩn xác nói ra thứ 6 cá nhân nơi vị trí. Phảng phất một hồi tập thể mất trí nhớ, phong vẫn như cũ ở ống dẫn đấu đá lung tung. Vách tường cùng mặt đất nơi tay điện chiếu xuống nổi lên hơi mỏng thủy quang. Trực lai trực vãng chùm tia sáng gian có thể nhìn đến huyền phù hơi nước. Bốn phía hoàn cảnh ẩm ướt âm u, phát sinh ẩn núp trong bóng đêm khủng bố cảm xúc, Phan Bỉ Đắc dựa vào lưới sắt. Vây quanh được chính mình, sắc mặt trắng bệch mà phát run, trên tay chấp nhất đèn pin cũng đi theo run, cả người đều không tốt, hắn nhẹ giọng nói. Kia quỷ, là muốn tới bắt chúng ta sao? Vừa mới chúng ta ở dưới lầu trong phòng khi, hắn kỳ thật tiến vào quá đi, theo sau hắn lại cảm thấy lãnh dường như buộc chặt cánh tay. Trong giọng nói tràn đầy đều là tuyệt vọng, ca, chúng ta đi không ra đi, vậy ở chỗ này, trốn cũng chưa địa phương trốn, nói, hít sâu một mồm to khí, nhịn xuống sắp nện xuống tới nước mắt cố manh chạm chính bản thân thể. Nghĩ đi một bước tính một bước, nói, tiếp tục đi, ngừng ở nơi này cũng không phải biện pháp, hắn chú ý tới một bên ngồi xổm trên mặt đất ân cần. Có chút lo lắng mà nửa ngồi xổm xuống, khẽ đẩy một chút ân cần, hỏi, có khỏe không, ân cần chôn mặt, qua sau một lúc lâu mới gật gật đầu, thanh âm thấp mà buồn, có thể, không cần lo lắng, Bạc Diệp lẩm bẩm, ân cần hiện tại kỹ năng không được đầy đủ. Xem ra là dựa vào không thượng, hắn nghĩ nghĩ, ngẩng đầu nói, đi xem lầu hai phòng, thật sự không được tìm cái phòng chờ một đêm mơ siêu, Phan Bỉ Đắc trong lòng trầm xuống. Nhìn về phía đối diện, run rẩy môi nói, Diệp ca, tại đây chờ một đêm không phải tương đương với chờ, chờ chết sao, vạn nhất đợi lát nữa đại gia thật sự bị bắt tiến vào giấc ngủ trạng thái. Ngã vào trong phòng tổng so ngã vào bên ngoài hảo, Bạc Diệp cúi đầu xoa xoa giữa mày. Đồng dạng là lần đầu tiên gặp được loại này khó giải quyết tình huống. Nhất thời cũng không có càng tốt biện pháp, hắn nói. Tổng phải thử một chút mới biết được sao đoàn người ủ rũ cục đuôi mà rời đi thiết võng cách ly khu. Đi vào lối đi nhỏ một cái tam chỗ rẽ theo vòng vòng số càng nhiều. Nguyên lai lộ tuyến cũng càng mơ hồ. Tệ nhất chính là, đường chỉ cảm thấy tư duy bắt đầu trở nên hỗn loạn. Mỗi gặp được một cái mở rộng chi nhánh khẩu, đều phải hoài nghi có phải hay không ban đầu đi qua con đường kia, 5 người đứng ở tam xóa khẩu. Chỗ giao giới, vô luận hướng bên kia xem, lối đi nhỏ hai bên đều là không đếm được phòng. Biển số nhà thượng con số càng là hoa hòe loè loẹt, vài đạo minh hoàng sắc ánh đèn như ruồi nhặng. Không đầu, ở lối đi nhỏ loạn bãi loạn hoàng, đem quanh mình trên vách tường đốm đen cùng vết rách chiếu đến thanh tích phân minh, cố manh vẫn. Luôn lưu tâm ân cần tình huống, thấy hắn cơ hồ mau không đứng được, vội vàng duỗi tay nâng trụ hắn, hắn nhẹ giọng nói. Dựa vào ta đi, không có việc gì, ân cần không thấy ngoại, đem nửa cái thân thể trọng lượng ỉ hướng hắn, đóng bế toan trướng đôi mắt. Nhìn ra được cả người rất khó chịu, muốn có trương giường, ân cần ngửi được cố manh trên người mềm. Xốp ngọt hương, dễ dàng mà liền lơi lỏng tâm thần, không tự giác liền có chút kiều khí. Nói thầm nói, cố manh, muốn ngủ, cố manh nâng lên ân cần một con cánh tay đặt tại chính mình trên vai. Trần An mà nói, lại nhẫn một hồi. Chúng ta hiện tại liền tìm giường đi, trong lời nói là hữu cầu tất ứng cùng với vô hạn bao dung, ở. Ân cần trong trí nhớ, cố manh giống như vẫn luôn là như thế nhân nhượng hòa thuận từ chính mình. Như vậy nghĩ, hắn không cấm thiên quá mặt đánh giá bên cạnh người, nửa minh nửa muội ánh đèn hạ. Liền thấy cố manh da thịt bạch tựa lãnh ngọc, giờ phút này trên trán, chóp mũi đều phúc một tầng mồ hôi mỏng. Một trương ôn nhuận thanh tú mặt phẳng phất dính thấm thấm sương mù tranh thủy mặc. Thành như tướng mạo phản ứng tâm tính, cố manh tính tình mềm mà ôn hòa, đối chung quanh người thực hảo, đối hắn đương nhiên cũng không ngoại lệ, nhưng ân cần rõ ràng có thể cảm nhận được, Cố Manh đối hắn cái loại này hảo có chút không giống nhau. Ân cần trầm mặc nửa khắc, thầm nghĩ, có lẽ là cam nguyện đem tim phổi đều móc ra tới cái loại này, ngươi vì cái gì? Đối ta tốt như vậy, ân cần nhịn không được hỏi, Cố Manh đang ở khắp nơi nhìn xung quanh xem cái nào phòng thích hợp. Nghe ân cần như vậy đột ngột vừa hỏi, ngẩn ra, hắn nghĩ nghĩ, nghiêng đầu nhìn về phía bên cạnh, thấy ân cần hẹp dài đôi mắt nửa mở nửa hạp, có vẻ buồn ngủ mông lung, suy đoán đại khái là vây mộng bức, Cố Manh nói. Ngươi là ta một phen phân một phen nước tiểu uy đại. Ta còn có thể đối với ngươi kém đến chỗ nào đi. Ngoặc kép, ân cần bị bắt thanh tỉnh một ít, năm người cho nhau dựa lưng vào nhau tụ ở bên nhau. Một người thanh âm hơi chút vang điểm những người khác đều có thể nghe thấy, Cố Manh nói xong. Phan Bỉ Đắc nín khóc mỉm cười, ngốc bức hài tử cười to hai tiếng. Trong lúc nhất thời đã quên sợ hãi, ngay thẳng nói, ca, nguyên lai ngươi là ân cần ba ba nha. Còn một phen phân một phen nước tiểu mà đem ân cần tưới lớn. Cố Manh, ngoặc kép, dùng một chút thượng tưới, cái này từ, ân cần cây non giống nhau hình tượng liền đứng lên tới, ân cần tầm mắt lướt qua Cố Manh nhìn về phía. Phan Bỉ Đắc, thấp nhu thanh âm lạnh xuống dưới. Thực buồn cười sao? Phan Bỉ Đắc một giây đồng hồ dừng cười. Mân khẩn môi lắc đầu. Trên má thịt cũng đi theo riêu, sao Cố Manh nhìn về phía trước. Tiền gần nhất kia gian phòng, Bạc Diệp tiến đến mở cửa, lầu hai phòng không có điện tử khóa. Hắn thử ấn xuống then cửa tay. Ngoài dự đoán, cư nhiên mở ra, đường chỉ để ngừa phía sau cửa có công kích tính đồ vật. Vẫn luôn khẩn nắm chặt Bạc Diệp tay, tùy thời chuẩn bị làm ra phản ứng. Luôn luôn thanh lãnh trên mặt cũng không tự giác toát ra vài phần khẩn trương cảm xúc, phòng nội. Không có chút nào tiếng vang, chờ môn hoàn toàn đẩy ra, Bạc Diệp cùng đường chỉ nâng lên đèn pin. Này vừa thấy, hai người lại là đồng thời ngơ ngẩn, Cố Manh giá ân cần đi hướng trước. Chú ý tới bọn họ khác thường, kỳ quái hỏi, làm sao vậy, hắn đến gần, nương ánh đèn. Thấy được phòng nội cảnh tượng, từ nam hướng bắc theo thứ tự bày án thư. Đơn người thiết giường, tủ đầu giường, rửa mặt bồn cùng với một chương, ghế bập bênh, nhìn đến nơi này. Cố Manh đã bắt đầu tâm cảm không ổn, lại nhìn về phía trên bàn sách. 7-8 quyển sách tán loạn hàng vỉa hè phóng, mặt trên phô một tầng đất đen, hai cái chậu hoa tùy ý vứt bỏ ở góc bàn, bên cạnh trên giường. Hai cái gối đầu bị hủy đi bộ, tủ đầu giường ngăn kéo cũng siêu siêu vẹo vẹo mà kéo ra, trong phòng rõ ràng bị tìm kiếm quá. Càng xác thực điểm nói, phòng này chính là dưới lầu biển số nhà hào vì, 07, phòng. Vừa mới bị bọn họ tìm kiếm quá, Phan Bỉ Đắc chân đều mềm. Theo một bên vách tường vô lực mà trượt xuống dưới, trong miệng nỉ non cái không ngừng, sao lại thế này? Rốt cuộc là chuyện như thế nào? Này gian nhà tù rõ ràng là ở dưới lầu mới đúng. Như thế nào sẽ xuất hiện ở lầu 2? Bạc Diệp lại nhìn về phía biển số nhà thượng dãy số. Mặt trên có khắc con số đều không phải là 07, Cố Manh không tin tà. Trực tiếp đẩy ra đối diện nhà tù môn, nhìn đến bên trong cảnh tượng khi lại suy sụp mà buông tay, phòng nội đồng dạng bị phiên đến lung. Tung rối loạn, một chương ghế bập bênh lẳng lặng mà bày biện ở ven tường, thoáng so đối là có thể phát hiện. Cách một cái lối đi nhỏ hai gian phòng không khác nhiều. Ngay cả trên bàn sách vở mở ra góc độ đều là giống nhau như đúc lúc này. Một hàng năm người mới chân chính ý thức được cái gì kêu không đường nhưng trốn, nơi này mấy trăm. Gian phòng, đường chỉ theo hành lang dài nhìn lại, hãy còn trầm tư nói. Vô luận đẩy ra nào một phiến môn, đều sẽ trở lại phạm nhân 07 phòng nội, Bạc Diệp nhìn về phía phòng trên tường chung. Nhàn nhạt mà nhắc nhở nói, khoảng cách gác đêm kết thúc còn có 10 phút, nếu đợi lát nữa vẫn là tìm không thấy đường đi ra ngoài. Vận khí tốt điểm không cần tiến vào giấc ngủ trạng thái. Vạn nhất không may mắn như vậy, dừng một chút, tiếp tục nói. Thật cao hứng nhận thức các ngươi, Phan Bỉ Đắc Oa, đến một chút khóc đến thật lớn thanh. Ca, chúng ta xong đời lạp. Trống vắng yên tĩnh hành lang thoáng chốc lại tăng thêm một phân không giống nhau khủng bố. Bạc Diệp bất quá là nói giỡn. Không dự đoán được hắn phản ứng lớn như vậy. Có chút đau đầu mà thở dài nói. Tiểu bằng hữu, người này tố chất tâm lý thật xong con bê ai. Lúc này, Phan Bỉ Đắc bỗng chốc ngừng gào khan. Tựa hồ là linh quang hiện ra. Nhìn về phía Cố Manh nói. Ca, lần trước chúng ta đâm quỷ khi, ngươi không phải bắt đánh tổng khống chế đài đường dây nóng sao? Bọn họ sau lại không phải phái người tới giải quyết sao? Ngươi lại đánh một lần thử xem a. Cố Manh nói, ngoặc kép, đầu tiên, chúng ta phải có một đài điện thoại ở quản lý thất. Quản lý trong phòng lầu 1, vấn đề liền ở chỗ. Bọn họ hiện tại vây ở lầu 2 ra không được, Phan Bỉ Đắc nghĩ nghĩ. Gật gật đầu, là cái này lý, nghĩ thông suốt sao, đột nhiên lại ngẩng mặt kéo ra giọng nói gào. Biểu tình cắt quá nhanh tựa như gió lốc mọi người. Ngoặc kép, này tiểu tử còn có hai gương mặt đâu, sao một hàng năm người trở lại tam chỗ rẽ. Biết phòng nội là cái gì sao, cảm thấy hành lang ngược lại càng an toàn, Bạc Diệp hỏi. Tách ra hành động vẫn là cùng nhau đi. Cùng nhau, Cố Manh không hề nghĩ ngợi phải trả lời. Tách ra tìm lộ nói. Chỉ biết phương tiện tiêu diệt từng bộ phận, Bạc Diệp gật đầu. Nhàn nhạt nói, ta cũng như vậy tưởng, đường chỉ nhìn xem ba phương hướng thông đạo. Đang ở tự hỏi, hắn tự hỏi khi vô ý thức cắn quá dài áo ngụy trang cổ tay áo. Ma răng nanh, nói. Chúng ta vẫn luôn ở chỗ này đảo quanh, có thể là chỗ nào đó thiết trí bẫy dập, quỷ quái mê hoặc chúng ta tầm mắt, ta suy nghĩ, nếu không bị thị giác quấy nhiễu, tỉ như nói bịt kín đôi mắt, có phải hay không có thể đi ra ngoài. Cố Manh ánh mắt vừa động, cảm thấy này có lẽ là cái biện pháp, liền hỏi, không xem lộ nói, có biện pháp tìm về đi sao? Đường chỉ xoay người mặt hướng bọn họ, nói. Nhớ rõ tả hữu quẹo vào trình tự liền không thành vấn đề. Hơn nữa chúng ta còn có ân cần trí nhớ siêu phàm. Nhắm hai mắt đều có thể sờ trở về, ngươi chỉ cái này còn thừa 1% lượng điện ra hỏa. Bạc Diệp ngắm mắt treo ở Cố Manh trên người ân cần. Cười nhạo một tiếng, mọi người nghe tiếng nhìn lại, lúc này mới phát hiện ân cần đã chống đỡ không được. Dựa vào Cố Manh trên người ngủ rồi, toàn bộ chính là một quan cơ trạng thái, Cố Manh một tay ôm lấy. Ân cần eo đem hắn hướng lên trên vớt vớt, quẫn bách nói, hắn quá mệt mỏi, có thể kiên trì đến bây giờ không dễ dàng, đường chỉ chính nâng tay trái cấp tay phải gấp ống tay áo. Nói, thỉnh trợ giúp ta đem đôi mắt bịt kín, như vậy ta là có thể ở phía trước, nói còn chưa dứt lời. Hắn đột nhiên không thể hiểu được mà trượt chân, còn không đợi mọi người phản ứng lại đây. Theo tất tốt một thanh âm vang lên động, đường chỉ cả người bị kéo rời khỏi đội ngũ ngũ. Tốc độ cực nhanh, Bạc Diệp, Thanh Liệt liệt tiếng nói hét lên một tiếng. Hàm chứa che giấu không được hoảng sợ, thực mau liền biến mất ở hắc ám chỗ sâu trong, Bạc Diệp trước tiên liền xông ra ngoài. Truy tìm mà đi tiếng bước chân ở lối đi nhỏ tiếng vọng cái gì? Vừa mới đó là cái gì a? Phan Bỉ Đắc sợ tới mức cơ hồ chảo không được đèn pin. Bên trái tay tay phải gian vứt tới vứt đi. Thật vất và tiếp ổn vội vàng chiếu hướng lối đi nhỏ, lúc này. Bạc Diệp cùng đường chỉ đã không có bóng dáng. Chỉ dư tiếng thét chói tai cùng tiếng la từ xa xôi địa phương truyền đến. Giống như đường hầm một trận gió. Ca, làm sao bây giờ a? Phan Bỉ Đắc muốn đuổi theo qua đi lại sợ hãi. Gấp đến độ tại chỗ dậm chân. Đành phải chuyển hướng Cố Manh xin giúp đỡ. Cố Manh cũng là một cái đầu hai cái đại. Tiến lên một bước chuẩn bị đem ân cần giao cho Phan Bỉ Đắc. Ngươi lưu lại nơi này. Đừng chạy loạn, ta đi tìm bọn họ đúng lúc vào lúc này. Dư quang thoáng nhìn từ phía trên trần nhà rời rạc mà rơi xuống một bó dây thừng. Cố Manh ngẩng đầu nhìn lại, mới thấy rõ kia không phải dây thừng, mà là một bó thô trắng dây đằng, Phan Bỉ Đắc đồng dạng thấy được. đang ở ngây người, dây đằng đột nhiên giống dài quá mắt mà nhanh chóng cuốn lấy hắn cổ. Tiếp theo đột nhiên một lạc khẩn, trực tiếp đem hắn lạc phiên mất, phanh, một tiếng vang lớn. Cố Manh trơ mắt nhìn kia bó dây đằng đem Phan Bỉ Đắc điếu đi lên. Thế chi mãnh chẳng phá trần nhà, ngay sau đó kéo người biến mất. Cố Manh vội vàng túm chặt chết ngất quá khứ Ân Cẩn trốn hướng một bên. Sợ bị mặt trên rơi xuống vật tạp đến, hiện tại hắn mới hiểu được. Vừa mới đem đường chỉ kéo đi cũng là dây thường xuân, năm người trong nháy mắt chỉ còn lại có hắn. Cùng Ân Cần, Cố Manh khó tránh khỏi hoảng hốt. Trong lúc nhất thời, yên tĩnh tam chỗ rẽ chỉ còn lại có hắn biến cấp tiếng thở dốc, cái loại này bị nhìn trộm cảm giác. Càng ngày càng cường liệt, Cố Manh đứng ở lối đi nhỏ chi gian. Không ngừng mà chiều tả hữu nhìn lại, tựa hồ có cái gì ở tiếp cận hắn nơi địa phương. Làm người phi thường bất an, uy. Một đạo tư tính khàn khàn thanh âm tự sau lưng vang lên. Nghe tới có loại lỗi thời sung sướng. Đồ chết tiệt tương đương, Cố Manh kinh ngạc một chút. Vội vàng ôm lấy Ân Cẩn xoay người. Rời xa phía sau vách tường, nghe thanh âm hắn liền biết đó là thứ gì. Là hôm trước buổi tối chuẩn bị tập kích hắn cùng Phan Bỉ Đắc cặp mắt kia, quả nhiên. Chỉ chốc lát sau, một cây dây đằng theo vách tường từ dưới hướng lên trên chậm rãi uốn lượn. Từ đèn pin quang tìm không thấy hắc ám chỗ, dần dần dâng lên một con nhân loại đôi mắt, mang theo không có hảo ý cười, đồ chết tiệt, hàn mau, lại gặp mặt lạp dây đằng thượng đỉnh đôi mắt một nửa ẩn ở trong bóng tối. Nói. Âm chắc chắc mà mị mị, như là đang cười, lần này Ngô sẽ lại buông tha ngươi, vừa dứt lời. Trong mắt nháy mắt bành trướng gấp hai, tơ máu bạo liệt, nguyên cây dây đang quơ quơ. Giống xà giống nhau chiều Cố Manh chạy tới, Cố Manh nhạy bén mà nghiêng đầu tránh thoát. Ngay sau đó ôm lấy Ân Cần, hai người xoay người chuyển hướng một bên. Trực tiếp phá khai lối đi nhỏ biên một phiến môn, Ngô sẽ lại buông tha ngươi lạp. Đôi mắt đột nhiên điên cuồng kêu to, một khác chỉ mắt cũng bại lộ ở ánh đèn, bất quá mặt trên che chở một khối băng gạc, Cố Manh đột nhiên cảm thấy hỉ cảm. Rõ ràng liền không phải người, mặt khác một con mắt bị thương lại còn sẽ băng bó xử lý, hắn nói. Ngoặc kép, người bị thương, đôi mắt sừng sốt sau một lúc lâu, lấy lại tinh thần, làm như tức giận mà ở đằng chi thượng dựng lên, người còn có mặt giảng. Nói xong tiếp tục cửa trước nội phát lại đây, Cố Manh nhanh nhẹn mà đóng sầm môn, phanh, một thanh. Âm vang lên sao, đỉnh ngươi cái phổi, chết đồ chết tiệt, bạo nộ thanh âm vang vọng hàng hiên, Cố Manh nhìn tự kẹt cửa đi xuống rớt một tiểu khối thịt nát. Cảm thấy có chút xin lỗi, tự hồ lại kẹp bạo một con mắt, sao Cố Manh giá Ân Cần đến mép giường. Ngồi dưới đất, buông ra Ân Cần sau không cấm thở dài nhẹ nhõm một hơi, hắn lưng dựa trên giường trụ thượng. Nằm liệt khai tay chân, ánh mắt phóng không, trong lòng lại ở tính toán rất nhanh về, hiện tại bọn họ 5 người đều thân ở nguy hiểm bên trong. Không có ai càng an toàn cách nói, đường chỉ bị kéo đi rồi, Bạc Diệp đã đi tìm, tiếp theo Phan Bỉ Đắc lại bị điếu đi lên, cuối cùng là... Cố Manh nhìn về phía đồng dạng nằm liệt bên cạnh hắn. Nghiêng đầu hôn mê quá khứ Ân Cần, nhìn chằm chằm nam nhân ngủ nhan nhìn một lát. Cố Manh khúc khởi chân dài, cung bối, đôi tay che lại mặt, có chút phát điên mà khẽ gọi, đều kêu ngươi đừng tới. Minh bạch thời gian không nhiều lắm, Cố Manh cường đánh lên tinh thần. Kế hoạch bước đầu tiên đi trước tìm Phan Bỉ Đắc, đường chỉ chỗ đó có Bạc Diệp. Bạc Diệp làm việc chỉ biết so với hắn càng ổn thỏa, Ân Cần dù sao đều là kêu không tỉnh. Mang theo trên người hai người đều đi không xa, đành phải trước an trí ở trong phòng. Nam quỷ một chốc sẽ không tìm tới tới, vạn nhất tìm tới tới. Cố Manh lắc đầu, vội vàng đánh mất hiện lên phòng đoán, hắn sẽ mau chóng gấp trở về. Ân Cần liền ở chỗ này ngủ, sẽ không có việc gì, hạ quyết tâm sau. Cố Manh từ trên mặt đất ngồi dậy, chỉ là vừa muốn đứng lên, lại không tự giác ngừng một chút, hắn nhìn về phía một bên Ân Cần. Thầm nghĩ, vạn nhất cũng chưa về, như vậy nghĩ, hắn duỗi tay sờ sờ ân cần gương mặt, mang theo chút quyến luyến hương vị, vừa lúc này sân thể dục thượng đèn pha quan tâm mà qua. Thông qua hẹp hòi khí cửa sổ chiếu sáng lên ân cần mặt tràn ngập thiếu niên cảm khuôn mặt thập phần. Tuấn lãng, cặp kia hẹp dài thượng kiều đôi mắt xinh đến đặc biệt đẹp. Tuy rằng hiện tại là nhắm, nhưng Cố Minh có thể nhớ lại tới. Cặp mắt kia tràn ngập tín nhiệm mà nhìn hắn khi phi thường sáng ngời. Lãnh khốc mà nghe người khi tựa hồ mãn hàm không kiên nhẫn, Cố Minh ánh mắt lóe lóe. Một tay đỡ ân cần khuôn mặt, hơi hơi chiều chính mình phương hướng chuyển qua tới. Tiếp theo thiên quá mặt, cúi đầu, ngậm lấy đối phương môi, qua sau một lúc lâu. Trong nhà vang lên lẩm bẩm thanh, ba bà ái ngươi, chờ ta trở lại. Sao Bạc Diệp đuổi theo đường chỉ biến mất phương hướng mà đi. Quải một cái cong sao, liền không có bất luận cái gì dấu vết, hắn ở mê cung giống nhau hành lang sông loạn loạn đâm. Biết chính mình là hoàn toàn cùng ném, bực bội mà cắn cắn môi dưới. Trên mặt đã là mồ hôi ròng ròng, Bạc Diệp ở hành lang không ngừng tìm kiếm. Có một chút ít động tĩnh hắn đều sẽ theo thanh âm đi tìm đi, liền như vậy xoay không biết bao lâu. Thời gian, phía sau đột nhiên vang lên thanh thiển tiếng bước chân, ai? Bạc Diệp lập tức giơ đèn pin sau này chiếu đi, mang theo cảnh giác, là ta, phía trước người nâng lên đôi tay che đậy thẳng tắp chiếu xạ mà đi ánh. Đèn, thiên đầu nói, ta tới tìm các ngươi, thấy là Cố Minh. Bạc Diệp tung hạ đề phòng, đứng ở tại chỗ đám người đến gần, tìm được đường chỉ sao. Cố Minh đi đến trước mặt hắn. Ở ánh đèn bại lộ ra tuyết trắng làn da, hơi hơi ngẩng đầu xem hắn, Bạc Diệp nhíu mày, nói, cùng ném, còn ở Timur Siêu, lại hỏi hắn, ân cần cùng Phan Bỉ Đắc đâu? Yên tâm, đều ở trong phòng, Cố Minh nhìn trước mắt phương hơi ẩm dày đặc lối đi nhỏ. Lại nhìn về phía Bạc Diệp, nói, đi thôi, ta bồi ngươi cùng nhau Timur Siêu, sao, ngươi đèn pin đâu? Lầu 2. Lưỡng đạo cao dài thân ảnh ở âm u trong hoàn cảnh sóng vai đi tới. Bạc Diệp hỏi bên cạnh nhân đạo, lưu tại trong phòng, Cố Minh bình tĩnh mà trả lời, Bạc Diệp tỏ vẻ. Hiểu rõ gật đầu, không nói cái gì nữa. Hạng nặng tâm thần đều đặt ở tìm kiếm mất tích người yêu chuyện này thượng thời gian dài như vậy. Đường chỉ có thể hay không? Cố Minh đột nhiên do dự mà mở miệng, sẽ không, Bạc Diệp nhíu hạ mi. Không thích hắn ngữ khí, thanh âm cũng không tự giác lãnh ngạnh lên, Candy sức chiến đấu rất mạnh, hắn sẽ không có việc gì, Nga, Candy, Cố Minh buông xuống tầm mắt, lẩm bẩm nói, Bạc Diệp liếc bên cạnh liếc mắt một cái. Không nhịn xuống hỏi, Cố Minh, ngươi làm sao vậy, Cố Minh nhìn về phía hắn, cười cười, không có gì, có chút lo lắng Candy tới rồi một cái mở rộng chi nhánh khẩu. Bạc Diệp bằng trực giác phải hướng quẹo trái. Cố Minh lại đột nhiên gọi lại hắn. Đi bên này đi, giống như có động tĩnh, Bạc Diệp nhìn về phía bên phải. Bán tín bán nghi, nhìn mắt Cố Minh sau. Cuối cùng chuyển hướng về phía bên phải, ngươi cùng Candy ở bên nhau mấy năm. Hai cái nam nhân theo lối đi nhỏ tiếp tục điều tra. Cố Minh không chút để ý hỏi, Bạc Diệp nói. Năm năm ơ siêu thời gian thật trường nột, bất quá ngẫm lại cũng là, các ngươi cảm tình tốt như vậy, Cố Minh ghé mắt trên dưới đánh giá một phen Bạc Diệp. Ngược lại đè thấp thanh hỏi, ngươi chỉ có hắn một cái. Ngoặc kép, Bạc Diệp cũng không biết Cố Minh như vậy bát quái. Đáp, đúng vậy, chỉ có hắn một cái, Cố Minh hỏi, không có đối người khác động tâm quá. Bạc Diệp nói, ngoặc kép, không có, nghe vậy. Cố Minh tựa hồ là thực mất mát mà thở dài một tiếng. Bạc Diệp nghe xong cảm thấy kỳ quái. Chú ý hắn liếc mắt một cái, ta tưởng, ta khả năng cùng các ngươi là đồng loại người. Cố Minh thấp giọng cười cười, Bạc Diệp khó hiểu. Hỏi, cái gì đồng loại người? Cố Minh trắng ra nói. Đồng tính luyến ái a. Nga, Bạc Diệp thật là có điểm ngoài ý muốn. Về Cố Minh sẽ chủ động hướng hắn xuất quỹ, ân cần hướng ngươi thổ lộ khi. Ngươi không phải nói chính mình thích nữ nhân. Hắn nói, hiện tại nghĩ thông suốt. Không phải, Cố Manh buông xuống mí mắt, cười đến có chút bất đắc dĩ. Đó là bởi vì trong lòng có người, cho nên không có biện pháp tiếp thu hắn thổ lộ trong lòng có người. Bạc Diệp nhìn về phía hắn, nhịn không được hỏi, ai, người trước kia đồng sự. Cố Manh lại dừng bước chân, không hề về phía trước, Bạc Diệp không thể không đi theo dừng lại. Quay người lại hỏi, làm sao vậy? Cố Manh tĩnh một lát, nâng lên mặt, đôi mắt ôn nhuận, cười đến cong cong, vẫn luôn đều thích ngươi. Nhìn không ra tới sao? Ngoặc kép, Bạc Diệp tam quan đều bị làm vỡ nát. Cố Manh đến gần một bước. Chậm rãi, thử tính mà vươn tay ôm lấy Bạc Diệp, đem đầu nhẹ nhàng dựa vào vai hắn sườn. Bồi ta trong chốc lát hảo sao? Liền hai người, không cần có can đi, cầu xin ngươi, Bạc Diệp chớp chớp mắt. Hơi hơi rũ xuống tầm mắt nhìn Cố Manh, hỏi, từ Tuyết Sơn trở lại Chí Phòng ngày hôm sau, người đối ta nói thích, kỳ thật không phải nói giỡn, là thật sự. Cố Manh buộc chặt cánh tay, trầm mặc nửa khắc, dịu ngoan gật gật đầu, Bạc Diệp nhẹ nhàng thở ra. Cười, tay phải lặng lẽ sờ đến chủy thủ, nói, thực xin lỗi, Cố lão sư, tác giả có lời muốn nói. Cảm tạ Tĩnh ca cao địa lôi tương đương. Hết chương.